cho nên lúc này cô nghe Chu Khởi nói, đương nhiên cũng sẽ tin. Có điều tin hắn, đáng thương hắn là một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net